Siêu thần yêu nghiệt, chương 1204, không thể không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mộng nói, hóa, chẳng lẽ còn có người ăn gan hùm mật gấu dám giả mạo lục phẩm luyện đan sư? Một tên võ giả nhìn không được chen miệng, giả mạo nhất phẩm luyện đan sư đã là tử tội, giả mạo lục phẩm luyện đan sư, căn bản không có khả năng. Đúng đúng, mọi người gật đầu, bọn họ đã hoàn toàn bị La Mộng cuốn vào câu chuyện. Ha ha ha. Vân Lịch cười nói, tên lừa đảo gặp được lục phẩm luyện đan sư rồi bị vạch trần âm mưu. Mọi người cũng cười, bọn họ mặc dù không có ở hiện trường, nhưng nghĩ tới một tên lừa gạt bị chuyên nghiệp lục phẩm luyện đan sư vạch trần âm mưu trước mặt mọi người, hình ảnh khẳng định rất thú vị. La Mộc nói, lúc ấy ta cũng cho rằng như vậy, nhưng về đại nhân luyện đan kia phục dụng một viên đan dược, các ngươi đoán xem, sau cùng có chuyện gì xảy ra. Nói đến đây, cố ý dừng lại. Vân Lịch thúc giục, còn mẹ ngươi, nhử nhử cái quái gì thế, có tin lão tử hiện tại đánh ngươi. Mọi người cũng có xúc động muốn đánh tên này. Tốt, La Mộc không thừa nước đục thả câu nữa, nói, sau khi đại nhân luyện đan sư ăn đan dược, thần sắc kinh hãi, sau cùng không chút do dự mua hết tất cả hồi nguyên đan. Vân Lịch kinh ngạc, mọi người cũng kinh ngạc không thôi, La Mộc nói, làm cho lục phẩm luyện đan sư đều khiếp sợ không thôi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đan dược là thật, đáng tiếc, hắn nện ngực tức giận, nói, ta lúc đó không mua, bây giờ suy nghĩ một chút vạn phần hối hận. Mọi người đồng ý, làm cho cao cấp luyện đan sư mua hết toàn bộ, nhất định có hiệu quả. Cứ bỏ lỡ như vậy thực đáng tiếc, bất quá, La Mộc lại may mắn nói ra, người tuổi trẻ kia sáng mai sẽ tiếp tục bán hồi nguyên đan, dù như thế nào cũng phải mua hơn mấy bình. Không nói nữa, hắn vội vàng rời đi. Nói, lão Vân, ta đi trước chuẩn bị linh thạch. Ê ê, Vân Lịch vội vàng hỏi, bán ở đâu? La Mộc vừa đi, vừa la lớn, cây đa ngoài khu chợ, gọi siêu cấp hồi nguyên đan. Siêu cấp hồi nguyên đan, Vân Lịch nỉ non một tiếng. Không được, ta cũng phải mau đi trở về chuẩn bị, trời sáng đi mua mấy bình. Nói rồi vội vã rời đi, võ giả trên đường phố cũng nao nao, sáng mai nhất định phải đi khu chợ nhìn xem. Nam Thành, Mạc Văn Hiên và Mộ Dung Chiến đang song ca. Bắc Thành, Long Chấn Vũ và Độc Cô Cần cũng đang tự biên tự diễn. Những người này theo Vân Phi Dương lăn lộn lâu, máu nghệ sĩ trong người đã được kích phát triệt đề. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lời này thật không sai tí nào. Không thể không nói, cách chương.